Chương 224, mẹ con hệ dạ gặp nhau. 6 càng cầu toàn đặt, tại trong phó bản, Aileen biết rồi, hệ dạ khi còn bé đã từng bị một cái thờ phụng trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ sẽ dẹp Hắc Ma pháp giáo đoàn ạ vạ tạ bắt lấy làm nô lệ, cuối cùng cái giáo đoàn này mặc dù hủy diệt rồi, hệ dạ nhưng cũng ném đi một con mắt. Nhưng là chuyện này vẫn không tính là xong, cùng hệ dạ cùng bị Hắc Ma pháp giáo đoàn ạ vạ tạ trộm tới làm đầy tớ. Còn có một cái nam hài tên là Dẹn Lên Phẹt Nẹn Đẹt. Chàng trai này ở bên trong phòng giam bị một cái tự xưng là Hắc Ma đạo sĩ xệ dẹp ra hỏa đầu độc, muốn hắn đem chính mình phục sinh cho nên tại nhiều năm sau, hắn xây lại tháp thiên đường cũng lần nữa cố gắng phục sinh xệ dẹp lần này, hắn tóm lấy hề ra, cũng cố ý dẫn dụ hội đồng ma pháp, vận dụng vệ tinh ma pháp trận phát động pháo quỹ đạo ma đạo tinh linh lực, hủy diệt tháp thiên đường nhưng là mục đích thực sự của hắn. Thật ra thì là dùng ngụy trang thành tháp thiên đường thủy tinh ma pháp tới. Hấp thu hủy diệt tính ma đạo tinh linh lực, nhờ vào đó đạt được phát động ma lực của hệ thống Ezra, phục sinh sẽ dẹp nghĩ tới đây, hóa thành cự long, phi hành trên không trung ấy liền không nhịn được thầm mắng một câu, tên tiểu quỷ ngu si này, bị người làm kẻ ngu lợi dụng cũng được, nhất định phải liên hệ hệ giả thân là đế quốc cản và dẹt hộ thánh 12 thuẫn. Ấy liền so với ai khác đều biết, cái gọi là hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp. Thật ra thì chính là người thống trị của đế quốc cản và dẹt sệ dẹp giờ giả nẻo hắn căn bản. Liền không có chết, nơi Na ổ đã cần phải phục sinh mà theo trong ký ức phó bản nhìn. Dẹn lần thật ra thì là bị người khác tẩy xa cờ hờ não, mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Bất quá, ấy Lin nhìn thấy hệ giả quyết định sau cùng hy sinh chính mình, cùng ma đạo tinh linh lực dung hợp tới cứu vớt như nở dê người khác cờ, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Vốn là... Nàng bởi vì buông tha đoạt xác ghê ra, trong lòng đối với đứa con gái này có mang một loại tâm lý đấu kỵ nào đó, ghen tị nàng có thể qua chính mình không cách nào tưởng tượng người bình thường sinh hoạt. Nhưng là tại theo trong phó bản biết được ghê ra bi thảm tuổi thơ, trong nội tâm nàng ngược lại sinh ra một tia áy náy. Nhưng là, tại biết mình thua ở trên tay con gái, cuối cùng tự sát kết cục sau. Nàng lại sinh ra một loại nào đó cùng con gái so tài tâm lý đáng ghét nha đầu chết tiệt này chẳng lẽ là tới cùng ta đòi nợ sao liền như vậy. Lần này ta đi tìm đến tháp thiên đường đó, đem nó phá hủy, thuận tiện làm thịt tên ngu ngốc kia tiểu quỷ, coi như là hết mẹ nghĩa vụ rồi một bên lẩm bẩm, ấy liền một bên tăng thêm tốc độ phi hành tốc độ cao. Bị ẩn hoàn toàn kích thích tiềm lực nàng. Phi hành tốc độ cao tốc độ đã đạt đến tốc độ siêu âm hơn nữa thể lực gần như vô cùng vô tận bay cực kỳ lâu sau, rốt cuộc tới cầm gần biển lên. Nhưng là cùng lúc đó, hội đồng ma pháp đã làm ra quyết nghị, vận dụng ma đạo tinh linh lực, hoàn toàn phá hủy tháp thiên đường, để tránh để cho trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ phục sinh hội đồng ma pháp thánh 10 đại ma đạo sĩ, toàn bộ tụ tập tại một viên lơ lửng giữa không trung màu bạc hình toi thủy tinh bốn phía, tại thủy tinh phía dưới, ma lực to lớn ngưng tụ thành một cái cầu. Ma đạo tinh linh lực cuối cùng chuẩn bị bắn hoàn thành vệ tinh ma pháp trận triển khai tọa độ phong tỏa tiến vào đếm ngược vang lên âm thanh có như băng tuyết không tình cảm chút nào. Cầu nguyện tất cả hội đồng thành viên, đều nói ra cầu nguyện hai chữ, tiếp lấy tất cả mọi người đều bắt đầu ôm ma đạo tinh linh lực sùng kính và sợ hãi, bắt đầu tĩnh tâm cầu nguyện. Màu bạc hình thoi thủy tinh rất nhanh phóng xạ ra chói mắt ngân quang, cùng trời cao vệ tinh xảy ra cộng hưởng. Ma phụ cận ấy lỉn. Rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa, trong tầng mây xuất hiện chỗ trống cùng trong đó tản ra ánh sáng. Hừ, đơn giản như vậy liền bị một tên tiểu quỷ đùa bỡn với trên bàn tay, ít gạ đám ma đạo sư này quả nhiên đều là ngu si loại địa phương này, đáng đợi bị đế quốc cản và dẹt chúng ta thống trị đã sớm theo trong ký ức phó bản biết được tháp thiên đường thật ra thì là thủy tinh ma pháp, cho nên ấy lỉn cũng không lo lắng tánh mạng lệ ra. Bất quá nhìn lấy trên trời càng ngày càng rõ ràng pháp trận, nàng đông nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới từng tại trong đám nhìn thấy các quần viên đề cập tới phát sóng trực tiếp chức năng, bởi vì ký ức phó bản nguyên nhân, nói không chừng đám quần viên kia đều coi ta là thành một cái động một chút là tự sát đồ ngốc sẽ xem thường ta vừa vặn tiềm năng của ta đều bị nhân viên quản lý kích phát. Đi ra, vừa vặn để cho bọn họ đều mở mang kiến thức một chút, thực lực chân chính của lão nương sau khi hiểu rõ, ấy liền trước hết mở ra phát sóng trực tiếp. Sau đó chạy đến trong bầy phát biểu. Sơ cắt lễ đẹp ải, mọi người mời đều đến phòng phát sóng trực tiếp tới. Ta muốn cho các ngươi nhìn một trận trò hay tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nha kịch hay gì hoa nha không chung thứ đó là cao y di nhìn lấy thật là dọa người a nữ vương tổ kỳ hoa đại. ngươi không thấy phó bản gì tại sao cái đó chính là vệ tinh ma pháp trận A một phát nhập hồn có thể hủy diệt quốc gia cấp chiến lược ma đạo vũ khí ta chính là ý dồn mạn. A, liền để ta chuyên gia vũ khí này tới tận mắt nhìn, uy lực của thứ này có. Phải là thật hay không có lớn như vậy sở cắt lệ đẹp ái, nếu như không phải là bởi vì đồ chơi này, ít gạ đã sớm bị đế quốc cản và dẹt chúng ta chinh phục dẹt quỷn, trình độ ma pháp của dị thế giới này, quả nhiên ghê gớm, hầu như đã có thể tính được cho một loại văn minh đặc biệt rồi đang lúc bọn hắn nói chuyện trời đất, không trung tứ phương hình ma pháp trận đột nhiên nổ bắn ra chói mắt bạch quang, đem cái này một vùng biển chiếu giống như ban ngày ở bên trong tháp thiên đường, một nam một nữ, ôm với nhau. Không ta cũng muốn trả lại tội lỗi không thể cứu vớt của ngươi. Mái tóc màu đỏ hệ dạ lẩm bẩm nói. Mà tóc màu lam rẹn lần thì lại ôm lấy nàng ôn nhu nói. Ta đã bị ngươi cứu vớt lúc này. Không trung ma pháp trận thả ra năng lượng kinh khủng. Bốn phía nước biển đều bắt đầu sóng gió nổi lên. Cuối cùng, một đạo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cột sáng màu trắng hướng về phía trên đảo tháp cao bắn thẳng đến xuống ngay ta ý lúc ghế ra nhắm mắt chờ chết. Ôm lấy nàng trên mặt rẹn lệnh. Đống nhiên lộ ra dữ tợn trí cực nụ cười ẩm khủng bố nổ vang rung trời động địa, biển khơi nhấc lên ngập trời. Sóng lớn, liền chẳng khác nào biển gầm cuốn về phía tứ phương nhưng là chờ đến rung động ngừng lại sau. Hệ giã lại kinh ngạc phát hiện, mình còn sống hơn nữa bên người hoàn cảnh, cũng toàn bộ đều biến thành thủy tinh hừ hừ hừ. Ha ha ha ha nhìn lấy bốn phía vô tận thủy tinh ma pháp, rèn lên cười như điên, đây chính là bộ dáng chân chính của tháp thiên đường thủy tinh ma pháp khổng lồ. Hơn nữa theo hội đồng trong ma đạo tinh linh lực hấp thụ ma lực, hệ thống e giờ rốt cuộc hoàn thành á ngươi lừa gạt ta. Sao hệ dạ hai quả đấm nắm chặt, tức giận nói đến. Lúc này, sau lưng nàng lại truyền tới âm thanh của một cái nam nhân, ngươi chính là đáng yêu như thế nhà, hệ dạ. Nhìn lấy cái này cùng rèn lần dáng dấp như lúc một. Bảy một dạng nam nhân, hệ dạ một mặt khó tin, ngươi là ngươi rèn lần ha ha ha tại trong tiếng cười lớn. Hai nam nhân chậm rãi hợp làm một thể ta chính là vì hạ xuống ma đạo tinh linh lực, mới phái chính mình tư niệm thể tiến vào hội đồng ma pháp hết thể các thứ này đều là vì để cho sẽ dẹp phục sinh ngươi tên khốn này, rốt cuộc lừa gạt bao nhiêu người hệ dạ giận không kèm được mà để một mới vừa rồi thậm chí muốn cùng người đàn ông này cùng chết, nàng càng là xấu hổ đàn sen bỗng nhiên, không trùng. Truyền tới một thanh âm to lớn, ngươi quả nhiên một chút ánh mắt nhìn nam nhân cũng không có chứ. Thật là một cái nha đầu ngu xuẩn. Người nào hệ dạ cùng rèn lên ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời cả kinh ngây dại. Một đầu lớn vô cùng rồng, đang bay trên không trung, lấy một loại ánh mắt nhìn con kiến hôi, nhìn lấy hai người bọn họ.